Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện hay của tác giả Dâu Tây, câu chuyện Đám Ma Ngày Xấu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Nhân Hòa, từ thế hệ này qua thế hệ khác, vẫn luôn trung thành với nghề trồng lúa. Nhờ vậy mùi thơm của mạ non, của lúa mới cứ nhẹ nhàng len lỏi bao phủ trong không gian làng quê, khiến cho ai đi xa cũng dễ dàng nhận ra hương vị quen thuộc ấy. Ngôi làng hiện lên thật bình dị, được điểm xuyết bởi những bụi tre xanh những con đường đất đỏ bám bụi, những gốc đa già nuôi trầm mặc. Bên dưới những tán đa rộng lớn là quán nước chè khiêm tốn, nơi người dân thường ghé vào để nghỉ chân, giải lao hàn huyên mỗi khi xong việc đồng áng. Tưởng chừng cuộc sống nơi đây chỉ có sự yên bình, nhưng những câu chuyện tâm linh truyền tai lại đem đến cho Nhân Hòa một vẻ kỳ bí đặc biệt. Người dân nơi đây luôn tin vào những thế lực vô hình đang âm thầm ẩn hiện, lặng lẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định của họ. Từ việc xem ngày tốt để dựng vợ gả chồng, cho đến cách thức làm ăn buôn bán. Chính những niềm tin sâu sắc ấy đã thổi vào làng quê một bầu không khí vừa linh thiêng vừa độc đáo, nơi mà văn hóa và tín ngưỡng hòa quyện, tạo thành một thế giới riêng biệt, gần gũi, huyền ảo, khó có thể tìm thấy ở đâu khác. Gia đình ông Thịnh thuộc vào diện hộ nghèo ở trong xã, sống trong một ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhắn với mái ngói nhúng màu thời gian, nằm khuất nép bên rìa làng. Trước sân là một khu vườn xanh mướt do chính tay ông và vợ chăm bón mỗi ngày. Cây cối trong vườn luôn xanh tốt, lá rau mơn mởn tỏa màu sắc của sự sống, khiến ngôi nhà đơn sơ dường như ấm áp hơn, là nơi để vợ chồng ông Thịnh yên tâm sinh sống giữa khung cảnh làng quê thân thuộc và thanh bình. Ông Thịnh, người đàn ông trung niên chất phác, năm nay ngoài 50, sống cùng vợ và bà Liên trong ngôi nhà cấp 4 nằm khuất nẻo bên rìa làng. Cả đời của ông bà gắn bó với công việc đồng áng vất vả sớm hôm, cuộc sống chẳng dư giả là bao, nhưng bù lại họ có 3 người con, niềm tự hào lớn lao trong lòng ông Thịnh. Con trai cả ông là Tuấn, một chàng trai trầm tính, điềm đạm và rất chịu khó. Từ khi còn nhỏ, Tuấn đã theo cha ra đồng, dần dần quen với sự khắc nghiệt của cuộc sống nhà nông. Dưới ánh mặt trời chói chang, cậu cần mẫn làm việc, không hề nề hà nặng nhọc và luôn biết san sẻ gánh nặng với cha, khiến ông Thịnh luôn yên tâm tự hào. Ngược lại với Tuấn, Tài là người con trai thứ hai, là một thanh niên năng động, phóng khoáng, đôi khi có phần bốc đồng. Tài không chịu nổi cái cảnh ngày lấm lem bùn đất như anh trai, thay vào đó là thường tụ tập với đám bạn trong làng. Mỗi khi chiều xuống, cậu lại cùng đám thanh niên rong ruổi khắp chốn, khi thì tụ tập nhậu nhẹt, lúc lại lêu đầu đi chơi, để rồi nhiều lần khiến ông Thịnh và bà Liên phải lo lắng phiền lòng. Tấm lòng của cha mẹ không khỏi trăn trở vì đứa con trai ham vui, sợ rằng cậu có thể lạc bước và không đủ bản lĩnh đối diện với cuộc đời. Cậu con gái út Mận là niềm an ủi ngọt ngào nhất của ông bà Thịnh. Mới 18 tuổi, Út Mận xinh xắn, dáng vẻ dịu dàng và nít na. Cô thường giúp đỡ mẹ làm việc nhà, tính cách hiền hậu khiến người trong làng ai cũng yêu mến. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 3 người con của ông bà đều nghỉ học khi còn răng dở lớp 9. Dù không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng ông bà Thịnh vẫn nuôi hy vọng rằng chúng sẽ nên người, biết sống hiếu thảo, chung vai gánh vác cùng gia đình, để một ngày không xa có thể vượt qua những tháng ngày cơ cực, mang đến cho nhau một cuộc sống yên bình giữa chốn làng quê. Sáng sớm, tiếng loa phát thanh vang vọng khắp khu xóm, hòa cùng tiếng gà gáy inh ỏi của một bản nhạc quen thuộc ở làng quê. Bà Liên và ông Thịnh thức dậy từ tờ mờ, bà lom khom nhóm lửa, bắc nồi nước lên bếp. Khói rơm từ bếp lửa bốc lên nghi ngút quyện vào trong không gian, đôi mắt của bà cay xè. Trong lúc bà còn mải mê lo công việc, ông Thịnh từ trong buồng bước ra, với tay vươn người đầy vẻ mệt mỏi sau giấc ngủ dài. Ông đi ra sàn giếng vốc nước rửa mặt, hớp vài ngụm nước rồi nghe tiếng của bà Liên. Ông dậy rồi đó hả? Để một lát rồi tôi sẽ bắt cơm chung ăn sáng. Ông Thịnh gật đầu nhẹ nhàng rồi hỏi, thằng Tuấn với thằng Tài chưa dậy hả ba? Chưa ông ạ. Thằng Tài thì chắc là lúc tối đi chơi về khuya chưa dậy. Đúng là hết nói với nó mà, không làm cho bố mẹ đỡ lo được ngày nào. Một lúc sau, Tuấn lững thững bước ra khỏi buồng, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ. Vừa bước chân đến sân, anh trông thấy ông Thịnh đang ngồi tựa lưng vào cột nhà, châm điếu thuốc lào phả khói. Bên cạnh là bát nước chè xanh tỏa hương nhẹ nhàng. Ông thong thả nhấp một ngụm, mắt nhìn xa xăm nhìn về cuối nàng như trầm ngâm suy nghĩ. Tuấn tiến lại gần sàn nước, vươn vai vừa cất tiếng phá tan không khí yên lặng của buổi sớm. Bố hôm nay ở nhà đi, để con ra phun nốt bình thuốc lúa cho, chưa dày nhiều quá. Ông Thịnh khẽ nói, con cứ ra phun cho xong, chứ để lâu nó hỏng hết mùa màng. Tuấn là niềm an ủi lớn lao của vợ chồng ông Thịnh, bởi anh không chỉ ngoan ngoãn mà còn hiểu chuyện. Những công việc nặng nhọc trong nhà phần lớn đều nhờ cậy vào anh, giúp cho ông bà đỡ đi bao vất vả. Sang hôm ấy, Tuấn ăn vội nắm xôi vừng bắn lên chuẩn bị, xanh chiếc xe đạp cũ, đạp ra đồng trong cái nắng sớm còn mờ sương. Ở nhà bà Liên quay lại nhìn Út Mận còn uể oải, liền dùng con nhanh tay phụ giúp mấy việc lặt vặt trong bếp. Một mình con hay nốt luống rau rồi mang ra chợ bán. Rồi bà nhìn ra luống rau lại thở dài. Chả hiểu sao trời nắng hạn rau cũng sắp chết héo cả, phải tranh thủ bán bớt không chừng lại mất trắng. Cả nhà ông Thịnh sáng sớm đã bận rộn, người lo việc đồng áng, người chuẩn bị bữa ăn. Chỉ riêng Tài còn ngủ say. Tối qua cậu đi cùng đám bạn nhậu đến tận sáng mới về. Ông Thịnh bà Liên không buồn nhắc nhở, lâu rồi họ cũng quen. Không cảnh làng quê buổi sáng yên bình không ồn nã như phố thị. Ở đây cuộc sống êm đềm trôi qua từng ngày theo vòng quay của trời đất. Từng gia đình đều chuẩn bị cho những vụ mùa nối tiếp nhau. Sớm hôm ấy 6 giờ, mặt trời vươn những tia nắng ấm áp xuống làng, nhuộm cả cánh đồng đang trải dài mênh mông. Ông Thịnh và con trai cả là Tuấn đã sẵn sàng ra đồng, mang theo liềm cắt lúa. Thế đó chỉ có máy móc hiện đại, mọi việc vẫn nhờ được bàn tay cần cù của người nông dân. Bộ còn ông Thịnh miệt mài cắt lúa, tiếng liềm sàn sạt cắt ngang từng bó. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến mồ hôi thấm đẫm lưng áo của cả hai người. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu giữa cái nắng gay gắt, họ nhẹ nhàng nghe tiếng gọi trong trèo của Mận từ đầu bụi. Cô khệ nệ xách theo ấm nước mát và vài chiếc bánh, đứng trên bờ ruộng giơ tay gọi lớn. Bố và anh Tuấn nghỉ tay, nên ăn bánh uống nước rồi làm tiếp. Ông Thịnh ngước đầu lên rồi gật đầu, rồi sau đó quay sang nói với Tuấn. Con nghỉ tay lên uống nước đi xuống làm, để bố cắt nốt cho xong rồi bố lên. Tuấn lấy tay khẽ chấm mồ hôi trên mặt. Dạ, về bố xong lên nghỉ một lát nhé. Tuấn bước lên phía bóng râm nơi Mận đang đứng chờ sẵn, tay cầm ấm nước cũng uống ửng ực như để dập tắt cơn khát. Trong khi đó, dưới ruộng ông Thịnh vừa cúi người buộc bó lúa, để đứng dậy thì bỗng cảm thấy một cơn choáng ập tới. Trước mắt ông mọi thứ thối sầm lại, không cảnh chung quanh xoay vòng mờ mịt, cơ thể trở nên rã rời chẳng còn sức sống. Ông cố thở nhưng hơi thở mỗi lúc một nặng nề và yếu ớt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông Thịnh lảo đảo, toàn thân run rẩy bất chợt ngã xuống giữa ruộng, thân hình bất động dưới cái nắng bỏng rát. Trên bờ, Tuấn và Út Mận chưa hay biết họ đang ngồi cùng nhau. Út Mận cẩn thận bóc bánh chia cho anh trai thì đột nhiên nghe lên một tiếng hét thất thanh. Đó là bà hàng xóm ở bên ruộng. Giọng hoảng loạn vang lên làm cho cả hai giật mình nhìn về cánh đồng nơi ông Thịnh làm việc. Ông mọi người ơi, sao xem ông Thịnh sao bị ngã thế kia? Mọi người nghe tiếng hét liền hướng mặt về ruộng nhà ông Thịnh rồi đưa nhau tiến lại. Tuấn và Út Mận giật thót vội vàng chạy xuống. Khi tới nơi, Tuấn thấy bố mình nằm yên bất động. Hoảng hốt anh quỳ xuống bên cạnh nâng người ông Thịnh, cố gắng lay gọi để cho ông tỉnh lại. Trong cơn hoảng loạn, Tuấn run rẩy quay sang những người chung quanh. Kêu bố cháu với các bác ơi, bố cháu sao thế này? Chẳng có tiếng bác Trung hàng xóm sát nhà ông Thịnh lên tiếng. Chắc là nắng quá mình bị say nắng rồi, phải nhanh đưa ông ấy lên trạm xá. Nói rồi bác quay sang nhìn Út Mận. Cây Mận, chạy về nhà bảo thằng Tài đánh xe lên đây để chở bố mày đi lên trạm nhanh. Còn thằng Tuấn cõng ông ấy lên kia cho nằm đi. Út Mận liền lắp bắp: Dạ vâng, cháu đi ngay. Tuấn cố gắng nâng thân hình mềm nhũn của bố lên lưng, cõng ông lên phía bóng râm gần bờ ruộng. Cơ thể của ông Thịnh giờ đây lạnh ngắt. Xung quanh bà con hàng xóm ai cũng lo lắng bồn chồn. Út Mận chạy về nhà vừa tới cổng hớt hải gọi lớn, tiếng cô vang vọng như xé tan không khí yên ắng: anh Tài ơi! Bà Liên từ trong bếp nghe tiếng gọi chạy ra: Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế con? Bố bị ngất ở ngoài ruộng, con chạy về gọi anh Tài đưa xe máy chở bố lên trạm xá. Anh Tài đâu rồi? Bà Liên nghe vậy buông đôi đũa đang cầm trên tay, chạy vào nhà rồi gọi lớn: Tài, dậy đi, đi ra xe để xem bố mày đi làm sao, rồi chở bố đi chăm xa. Nghe tiếng Út Mận gọi, Tài từ trong buồng hốt hoảng chạy ra, chẳng kịp khoác áo mà cứ trần trụi lưng trần, dắt chiếc xe cúp cũ kỹ phóng thẳng ra đồng. Khi Tài đến bờ ruộng thấy bố mình nằm im, không chút phản ứng, cậu cùng Tuấn đưa ông Thịnh lên trạm xá. Đến nơi, ông Thịnh được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Một bác sĩ trung niên soi đèn vào đôi mắt của ông, ánh đèn loang loáng như một tia hy vọng nhỏ nhoi. Rồi đôi đồng tử ông giãn rộng không chút phản ứng. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, đôi mắt phẳng vất nét cảm thông, nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi của Tuấn Tài rồi ông nhẹ lắc đầu. Ông ấy mất rồi, hai anh đưa ông về nhà lo hậu sự. Dù tôi cố gắng hết sức nhưng đó là chuyện không may, xin chia buồn. Tuấn ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt tuôn rơi, từng giọt nước mắt hòa lẫn với nỗi đau tột cùng. Anh níu tay của bác sĩ, gương mặt tuyệt vọng: Bố tôi bị sao vậy bác sĩ? Lúc sáng ông còn khỏe lắm. Người bác sĩ trầm ngâm: Do tuổi cũng đã cao, làm việc quá sức dẫn tiết trời gay gắt, khả năng cao ông ấy bị đột quỵ. Tài đứng lặng lẽ lắng nghe từng lời của Tuấn, khuôn mặt lạnh lùng giờ cũng không thể giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nỗi đau xé lòng như một nhát dao. Từ giờ trở đi sẽ không còn tính trách mắng, không còn những lời dạy bảo từ người cha mà mình luôn tôn kính. Cảm giác trống trải hụt hẫng bao trùm tâm hồn của cậu, cứ như thể mọi thứ xung quanh đã sụp đổ. Trong khi đó, bà Liên và Út Mận ở nhà cứ đi ra đi vào, thấp thỏm không yên. Họ nhìn nhau chăm chú ra ngoài cổng, mong chờ một tin vui, nhưng trong lòng của mỗi người đều thắt lại vì cảm giác bất an. Đột nhiên tiếng bô xe của Tài vào cổng vang lên khiến bà giật thót. Bà liền hớt hải chạy ra, ánh mắt tràn đầy hy vọng: Thế bố mày sao rồi con? Ông ấy tỉnh chưa? Hay thôi để mẹ vào lấy cái nón rồi mày chở mẹ lên nhá, chứ mẹ ở nhà mẹ với con Mận nóng ruột nóng gan lắm. Bà liền toán bước vào thì Tài cất giọng: Mẹ khỏi phải lên, bố mất rồi. Con chạy về báo cho mẹ để mẹ ở nhà chuẩn bị, thì có xe của trạm xá trở về. Bây giờ con qua nhà bác trưởng thôn nhờ bác đọc tin buồn. Tài vừa dứt lời, chưa kịp cảm nhận nỗi đau trong lòng thì bà Liên bỗng ngã quỵ. Tiếng khóc gào thét bật lên, cứ như tất cả nỗi đau đớn trong cuộc đời của bà dồn nén vào bùng nổ cùng lúc. Sáng nay ông Thịnh còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ ông đã ra đi mãi mãi, không để lại một lời chăn trối. Như thế chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Út Mận vội vã đỡ mẹ, nhưng nước mắt của cô cũng không ngừng rơi. Tiếng khóc của hai mẹ con vang lên trong buổi trưa hè oi ả. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn lại nỗi đau, hoang mang và sự mất mát. Họ ôm chặt lấy nhau, tựa vào nhau mà khóc, để cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, để không phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn này một mình. Đám tang của ông Thịnh diễn ra trong không khí ngột ngạt. Ngôi nhà cấp 4 đã sần cũ trở nên u ám hơn bao giờ hết. Khi đường trang trí bằng những tấm vải trắng tinh, tượng trưng cho sự tang thương và nỗi đau mất mát vô bờ. Bà Liên và cụ Út Mận trong những bộ đồ tang xám xịt lặng lẽ bên quan tài. Khuôn mặt họ in hẳn một nỗi buồn sâu sắc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. Trước cửa, hai người con trai Tuấn và Tài đứng sừng sững như trụ cột giữa bão lầm. Mỗi người cầm trong tay một cây gậy tre, mái tóc rối bời cùng ánh mắt chịu nặng, gương mặt phờ phạc của họ hiện rõ về mệt mỏi lo âu. Các hàng xóm lần lượt kéo tới, mỗi người đều mang theo hoa tươi, trái cây và những búp hương nhỏ. tất cả đều nhằm bày tỏ sự tôn kính và lòng thương tiếc dành cho ông Thịnh. Thầy Lục, người thầy mo có tiếng trong đảng, cũng có mặt trong buổi lễ trọng thể này. Ông thường được mời đến để xem ngày giờ cho những công việc quan trọng trong gia đình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thầy Lục đến từ sớm, từ đầu giờ chiều để thực hiện các nghi lễ truyền thống. Khi ông cầm quyển kinh trên tay, đọc những bài kinh cầu nguyện với giọng trầm bầm, âm điệu tràn đầy linh thiêng. Mọi người chung quanh đều im lặng lắng nghe từng câu từng chữ. Sau khi hoàn tất những nghi lễ cầu nguyện, thầy Lục quay sang Tuấn. Thế chính xác ông nhà mất vào giờ ngày nào? Dạ thưa thầy, bố con mất trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa nay. Thầy Lục đưa tay bấm từng đốt rồi cau mày. Tháng này là tháng 7 âm lịch, ông đây là mất đúng vào giờ gần cái trưa, cái không giờ được xem là thời điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, có thể khiến linh hồn dễ bị vướng vào âm khí khó lòng siêu thoát. Cả ngày và giờ đều kỵ với tuổi của ông ấy. Bà Liên lúc này ngừng khóc tiến lại gần thầy Lục. Vậy bây giờ nhà con phải làm sao thưa thầy? Người mất thì cũng đã mất, chúng ta không thể cãi được số mệnh, nhưng không thể làm liên lụy tới những người còn sống. Thầy Lục lại bấm đốt ngón tay rồi tiếp tục. Tôi đã xem kỹ, và rạng sáng 3 ngày sau, hợp giờ hợp tuổi khoảng thời gian từ 3 giờ đến 4 giờ sáng, phải hoàn thành chôn cất cho ông, mà ra tránh được tai họa sau này. Khi nghe thầy Lục nói như vậy, cả Tuấn và bà Liên cảm thấy lo lắng bất an dâng trào. Nhưng lời nói của ông thầy như một dự cảm không lành, khiến không khí căn phòng càng thêm phần nặng nề. Khi mọi người lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại bốn mẹ con trong gia đình, căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải u uất hơn bao giờ hết. Bà Liên mệt mỏi bước vào căn phòng quen thuộc. Giờ đây chỉ còn một mình bà trong cái không gian lạnh lẽo. Bà đưa tay sờ lên chiếc gối ông thường nằm, như muốn tìm lại cảm giác ấm áp và sự hiện diện của ông. Nhưng chỉ còn sự tĩnh lặng, những kỷ niệm ùa về khiến bà không kìm được nỗi đau. Bà khóc từng tiếng nghẹn ngào sâu trong trái tim. Khi ánh sáng bên ngoài trời dần nhạt đi, bầu không khí trở nên u ám. Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cố gắng giữ cho không gian vẫn còn ấm áp. Anh nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi đó, lặng lẽ trong nỗi buồn, liền nhẹ nhàng cất tiếng. Mẹ ráng ăn một bát cháo, đừng quên nhịn ra kẻo ốm. Bà liền bấy giờ mệt mỏi ngồi dậy. Mẹ không còn tâm trí nào để mà ăn. Việc của bố con chưa xong mẹ lo lắm. Bây giờ mà để bố con nằm lạnh lẽo trong nhà tận 3 ngày, mà chưa mổ yên mà đẹp cũng khổ ông ấy. Nói rồi bà lại lấy tấm áo lau vội hàng nước mắt. Tuấn nhìn xa xăm rồi đoạn đáp. Con cũng đã nghĩ từ chiều, nhưng thầy Lục nói vậy mình biết sao đây? Tuấn vừa dứt lời thì tiếng của Tài tiến tới. Theo con thì mình cứ thực hiện chôn cất bố càng sớm càng tốt. Thời buổi bây giờ có phải như các cụ ngày xưa đâu, mà quan trọng ngày giờ, người chết được chôn. Để lâu trong nhà cũng không hay cho lắm. Tôi nghe em trai nói thì trầm ngâm một lúc. Nhà mình không bác bỏ chuyện tâm linh, nhưng nếu để bố nằm lạnh lẽo những tận 3 ngày, có thấy cũng không nên lắm. Thôi thì bấm bụng để mà cho bố mổ yên mà đẹp càng sớm càng tốt đó mẹ. Bà Liên lúc bấy giờ hoàn toàn không còn tâm trí gì để mà suy nghĩ đến việc ngày giờ hay là nghi lễ. Với bà thì việc chồng mình ra đi một cách đột ngột như vậy, đây là một nỗi đau quá lớn. Cái cảm giác mất mát ấy đeo đám bà. Hình ảnh ông Thịnh nằm lạnh lẽo, thân thể dần phân hủy bốc mùi, khiến bà không thể chịu đựng nổi. Nỗi lo lắng sợ hãi về việc để ông ở lại như vậy cứ dâng trào trong lòng, khiến bà cảm thấy như một mũi dao đâm vào trái tim. Cuối cùng bà đành phó mặc cho hai con quyết định. Bà liên thở dài một tiếng thở nặng nề, như chứa đựng cả nỗi đau và sự thất vọng. Ánh mắt của bà chậm chậm hướng về gian chính, nơi chiếc quan tài lạnh lẽo của ông Thịnh nằm đó. Lời nói bật ra từ miệng nghẹn ngào và đầy xót xa. Thôi thì hai đứa cứ liệu mà làm, đời bố các con vất vả rồi, bây giờ nên làm sao để ông ấy thanh thản và nhắm mắt. Nói rồi thì bà lại bật khóc. Tiếng khóc xé lòng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến cả Tuấn và Tài đều cảm thấy quặn thắt trong lòng. Những giọt nước mắt của mẹ như đặt tạc vào tâm trí của họ, khiến nỗi đau mất mát trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không để cho mẹ mình chịu đựng thêm khổ tâm này, Tuấn Tài nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiểu được những gì cần làm. Quyết tâm dâng chào cả nhà thống nhất đưa ông Tịnh ra nghĩa trang ngày sáng hôm sau, bất chấp lời căn dặn của thầy Lục. Họ không thể chờ đợi thêm, không để trông phải nằm lạnh lẽo thêm một ngày nào nữa. Hôm sau, khi mà bầu trời còn đang mù sương, không khí se lạnh bao trùm khắp nơi, bà con hàng xóm cùng với những người thân thiết đều mang vẻ nặng trĩu buồn bã, tập trung đầy đủ tại nhà bà Liên để đưa ông Thịnh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn đưa tang lặng lẽ di chuyển qua những con đường hẹp dài, hai bên là những cánh đồng trải dài. Sau một đoạn đường dài, họ đã đến được nghĩa trang. Khi bước vào, một làn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo cảm giác u ám của sự mất mát. Đứng trước quyệt mộ được đào sẵn, bà con dân làng súng lại lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt, thể hiện tấm lòng kính trọng xót thương đối với ông Thịnh. Từ giờ trở đi, sau lớp đất lạnh lẽo, chẳng ai còn được thấy dáng vẻ điềm đạm, giọng nói trầm ấm và ánh mắt đầy nỗi ưu tư của ông. Bà Liên vẫn được út mận dìu đi, nhưng không thể nào ngăn nổi tiếng than khóc phát ra từ đáy lòng. Nhiều lần bà muốn ngã nhào xuống nguyệt để ôm lấy quan tài, nhưng may mắn thay mọi người chung quanh kịp thời giữ lại. Trong khi đó, Tuấn Tài cố gắng gượng nỗi đau để lo chu toàn mọi việc. Khi chiếc quan tài được hạ xuống huyệt, không khí trở nên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nấc nhẹ của bà Liên và út mận. Đột nhiên một con mèo đen từ đâu nhảy tới, nó nhẹ nhàng lướt qua đám đông rồi dừng lại, nhìn chăm chăm vào cái quan tài như cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến người dân chung quanh không khỏi bàn tán, bởi từ trước đến nay, mèo đen luôn được coi là dấu hiệu của điểm xấu, đặc biệt là trong đám ma. Có người lẩm bẩm thắc mắc, sao tự nhiên lại có mèo đen xuất hiện, mong là ông Thịnh được an nghỉ không bị quấy rầy. Tuấn cũng chợt nhìn thấy con mèo đen, một cảm giác rợn rợn lướt qua sống lưng. Ngay khi định cầm gậy đuổi đi thì con mèo bất ngờ gửi đi một tiếng, nó quay lưng nhẹ nhàng lướt đi về cánh đồng, để lại trong lòng mọi người một nỗi bất an khó tả giữa buổi tiễn đưa. Khi những lớp đất cuối cùng được lấp trên nấm mộ, mọi người lặng lẽ thắp nhang trước mộ của ông, rồi từng người một trong không khí nặng nề từ từ tản đi, khuôn mặt ai nấy đều phản chiếu một nỗi buồn và sự mất mát. Chỉ còn lại bốn người trong gia đình bà Liên, họ đứng đó chăm chú nhìn vào nấm mộ lạnh lẽo, trong lòng ai cũng chịu nặng ưu tư. Chợt từ xa, bóng dáng của một người đàn ông trung niên nhỏ nhắn tiến tới. Ông dừng trước mặt họ rồi cất giọng, tôi đã cảnh báo gia đình mọi người lại bỏ ngoài tai, e là cái nghiệp này khó tránh. Bà Liên ngoảnh mặt nhìn ra đó là thầy Lục. Bà nhẹ nhàng tiến lại khom người rồi bắt đầu giải thích, thưa thầy, không phải nhà con không tin thầy, nhưng mong thầy hiểu. Thứ nhất là các con không đặng lòng nhìn bố nó nằm lạnh lẽo trong nhà lâu. Một phần nữa do gia đình nhà con thầy cũng biết, cơm ăn ba bữa còn tất bật, sao có tiền bảo quản thi thể ông nhà tôi không bị phân hủy. Thầy Lục bấy giờ thở dài, những gì tôi làm được chỉ là cảnh báo gia đình tránh những tai ương có thể ập tới. Thế nhưng bây giờ thì đành phó mặc cho phúc phần của cả nhà. Nói xong, thầy Lục đốt nhang cắm lên mộ ông Thịnh rồi từ từ quay lưng rời đi. Đám tang của ông Thịnh trôi qua 7 ngày, không khí trong nhà vẫn tràn ngập nỗi trống vắng. Bà Liên những ngày này không thiết tha gì công việc, lặng lẽ đi ra đi vào. Lâu lâu dừng lại bên di ảnh của chồng, ánh mắt chịu nặng đau khổ và nhớ thương. Trong khi đó, mọi việc trong nhà giờ đây một tay của Tuấn gánh vác. Đôi vai của anh vốn đã chai sạn vì những nỗi lo toan, giờ đây lại càng trở nên nặng nề. Tại cậu em trai từ khi bố mất cũng có những thay đổi tích cực. Cậu xin làm phụ xây cho một nhà trong xóm, không còn những cuộc nhậu nhẹt suốt đêm. Thay vào đó là hình ảnh của một thanh niên trưởng thành, biết lo lắng cho gia đình. Thấy con mình thay đổi như vậy, bà Liên cũng phần nào được an ủi, cảm giác như tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục sống qua những tháng ngày đầy khó khăn. Dù nỗi buồn vẫn còn, những nỗ lực của Tuấn và Tài như một đi lo le lói trong những lúc tối tăm, giúp bà cảm nhận được sự yêu thương và đoàn kết trong gia đình. Cuộc sống của gia đình bà Liên từng chừng đang dần trở về quỹ đạo bình yên. Thế nhưng thực tế là ẩn chứa nhiều biến cố bất ngờ phía trước. Mặc dù những tháng ngày đầu sau tang lễ, nỗi buồn thương vẫn phần nào vơi bớt, nhưng bà không thể ngờ được rằng sắp tới lại là những cơn sóng dữ khác. Trong lòng của bà, nỗi lo lắng dần dâng cao như một cơn bão ngầm, báo hiệu cho những khó khăn sắp tới bà không thể nào lường trước được. Từ hôm đó, sau một ngày làm việc trên cánh đồng, Tuấn đặt lưng xuống giường nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên trong giấc mơ, anh chợt nghe tiếng gõ cửa, âm thanh khô khan và lạnh lẽo như thể từ một thế giới khác. Không thể cưỡng lại sự tò mò, anh đứng dậy tiến về cửa nhẹ nhàng mở ra. Trước mắt anh một làn sương trắng mờ ảo tạo nên một vẻ huyền bí và rợn tóc gáy. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh quen thuộc hiện ra, đó là bố anh, nhưng bước đi cũng lại rụt rè như đang bị một sức ép nào đó ép buộc. Đằng sau ông, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, ánh mắt đỏ au tràn ngập vẻ đe dọa, đang từ từ đẩy bố anh về phía trước. Bỗng nhiên giọng nói ồm ồm lạnh lùng của người nọ đó vang lên: "Có phải con trai người đó không?" Ông Thịnh từ từ ngước mắt, ánh mắt ông tràn ngập nỗi nhớ thương, như thể muốn nói với Tuấn những điều chưa kịp thổ lộ. Rồi không thốt ra thành lời, nhưng cái lắc đầu nhẹ của ông đủ Tuấn hiểu có điều gì đó không ổn. Nhận ra câu trả lời từ ánh mắt ám ảnh ấy, bóng trắng to lớn sau lưng ông Thịnh tức giận, rồi bất ngờ xô ông một cách thô bạo, lôi ông sành sạch vào lớp sương mờ ảo. Tim của Tuấn như ngừng đập, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể anh. Không thể đứng yên, anh gào lên trong tuyệt vọng, tiếng gọi vang vọng giữa không gian tĩnh lặng: "Bố, bố ơi!" Cứ gọi mãi như vậy, trật tài bên cạnh gọi anh khiến cho anh bừng tỉnh: "Anh Tuấn, anh Tuấn ơi!" Tuấn giật mình tỉnh dậy, thấy Tài đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng, tay sờ lên trán lấm tấm mồ hôi của anh. Tuấn thở hắt ra, nhận ra rằng mình vừa trải qua một giấc mơ thật đến kinh hoàng. Thấy anh của mình hoang mang, Tài không nén tò mò lên tiếng: "Anh vừa mơ thấy bố hay sao mà hết kinh thế?" Tuấn lắp bắp kể lại những gì trong giấc mơ. Tài ngáp rồi lặng lẽ nằm xuống: "Anh ngủ đi, mai còn đi làm. Chắc anh nhớ bố quá nên nằm mơ vậy thôi." Tuấn nằm yên trên giường lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của Tài. Cậu em đang ngủ say, khuôn mặt thư giãn như thể không hề biết đến nỗi lo âu đang quấy dậy. Trong khi Tài chìm vào trong giấc mộng, Tuấn vẫn thao thức, lòng anh nặng trĩu. Anh tự hỏi liệu có ý nghĩa gì ẩn sâu trong giấc mơ mình trải qua, và tại sao chúng lại chân thật như vậy. Khi ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Đó là tiếng của bà Liên: "Hai anh em dậy ăn sáng, còn đi làm kẻo chưa nắng." Tuấn ngồi dậy vươn vai một cách chậm rãi, đôi mắt ngái ngủ sau một đêm thức trắng. Mùi thơm của cơm vừng từ dưới bếp khiến bụng anh kêu lên, nhưng anh chỉ kịp ăn vội bát cơm rồi vác cày ra ruộng. Ngày hôm ấy trôi qua trong bộn bề công việc, từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt khiến anh quên hẳn giấc mơ kỳ lạ tối qua. Khi màn đêm buông xuống, không khí tĩnh mịch bao trùm, Tuấn một lần nữa nghe tiếng gõ cửa vang lên. Điều kỳ lạ là Tài nằm bên cạnh ngủ say, không chút nào có vẻ bị đánh thức. Tuấn cảm thấy như trong căn nhà này chỉ một mình anh nghe thấy. Anh khẽ lay em của mình, giọng thì thầm: "Tài ơi, em có nghe thấy ai gõ cửa không?" Tài chờ người, mắt vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm như trách: "Anh không ngon lù đi, em có nghe thấy gì đâu." Tuấn định bồng sẽ đặt lưng xuống nằm ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa cứ như vậy vang lên, thôi thúc anh mở cửa. Tuấn quyết định đi ra xem. Anh xuống giường giỏ dép rồi tiến ra ngoài cửa. Anh vừa mở cửa đã thấy ông Thịnh đứng đó cùng bóng trắng to lớn hôm qua. Nhưng lần này ông Thịnh chẳng còn điềm đạm nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt chẳng chịt vết thương. Giọng nói ồm ồm ma mị lại cất lên: "Đọc rõ họ tên, năm sinh tháng đẻ của con người." Một lần nữa ông Thịnh ngước nhìn vào bên trong ngôi nhà với ánh mắt tràn ngập nỗi buồn. Bởi lẽ ông đang trong mình những tâm tư không nói thành lời. Chỉ trong khoảnh khắc ông khẽ lắc đầu, bất ngờ bóng trắng khổng lồ đứng bên cạnh gầm lên một tiếng, ánh mắt đỏ như lần lửa. Bóng trắng mạnh mẽ lôi ông Thịnh vào bóng đêm mịt mù, để lại Tuấn đứng sững trong cảm giác tràn ngập tuyệt vọng. Chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim của Tuấn như bị bóp nghẹt lại. Anh không còn đủ thời gian để suy nghĩ, chỉ biết vội vàng mở cửa lao ra giữa sân. Tiếng gọi của anh vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Bố, bố ơi! Mà Liên cùng Út Mận từ trong nhà chạy ra lại gần Tuấn rồi hỏi. Có chuyện gì mà giữa đêm mày đứng ngoài này hét toáng lên vậy con? Con vừa thấy bố, bố vừa gõ cửa nhà mình đi mẹ. Bố bị người nào đó về bắt, khuôn mặt tấm bầm tím nhìn sợ lắm. Bà Liên đưa mắt nhìn vào khoảng không đen đặc rồi nói với Tuấn. Ngày làm mệt tôi còn bị mộng du. Chứ mẹ với Út Mận ngủ ngay buồng có nghe thấy gì đâu. Út Mận dụi mắt về mặt đầy ngái ngủ, nhưng cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Tuấn lúc này cảm thấy đầy hoang mang, lòng anh rối bời không biết liệu mình có thực sự mơ bố về hay không. Cảm giác mông lung bất an dâng lên, khiến anh thấy mọi thứ chung quanh như đang quay cuồng. Thế con trai bất ngờ có biểu hiện như vậy, bà liền vội vàng lên tiếng, cố gắng tìm kiếm một sự an ủi cho cả hai. Thôi vào nhà ngủ đi, khuya rồi, kẻo đánh thức hàng xóm chung quanh đấy con ạ. Bà Liên và Út Mận lặng lẽ vào nhà. Tôi đứng nhìn một lúc, mắt nhìn họ, lòng nặng trĩu bởi những suy nghĩ không nguôi. Cuối cùng anh cũng bước chân vào trong, nhẹ nhàng khép cửa. Khi nằm xuống giường, cơ thể mệt mỏi của Tuấn dường như sẵn sàng đón nhận giấc ngủ, nhưng tâm trí anh lại không cho phép. Những hình ảnh bầm dập của bố, khuôn mặt xô lệch với những vết thương dỉ máu vẫn hiện rõ ràng trong tâm trí anh, như những bóng ma ám ảnh không thể xua tan. Tuấn chăn trở cố gắng tìm kiếm một lý do để giải thích cho những điều kỳ lạ, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Anh thầm mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ ác mộng, và khi tỉnh dậy mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng giấc ngủ lại như đang xa dần, và những hình ảnh đó tiếp tục đeo bám, khiến anh không thể tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Sáng hôm sau, khi ánh nắng lấp lánh rọi qua khung cửa, Tuấn tỉnh dậy trong mệt mỏi tột cùng. Cảm giác uể oải vẫn còn đeo bám sau một đêm không hề yên giấc, nhưng gánh nặng trên vai lại thôi thúc anh lao vào công việc ngay lập tức. Bây giờ đây, trong hoàn cảnh bi đát của gia đình, anh không dám nghỉ ngơi dù chỉ là phút giây. Những cơn gió lạnh lẽo cùng sương sớm cứ như vậy dội xuống, đè nặng lên tấm lưng che sạn của anh, nhắc rằng cuộc sống này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, như thể định mệnh đã an bài, bi kịch vẫn không buông tha cho Tuấn. Đêm này sau ba lần lặp lại, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên. Anh rón rén tiến lại cửa, nhưng khi nhìn qua khe hở, cảnh tượng khiến tim anh thất lại. Ông Thịnh, người cha yêu dấu của anh, không còn đứng vững mà quỳ gục trên nền sân, toàn thân đau đớn với những vết xoang hẳn sâu trên da nhợt nhạt. Chân tay cũng bị xích lại, dáng vẻ thê thảm đến tột cùng. Không thể nhịn nổi nữa, Tuấn mở toang cánh cửa, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Khi thấy anh, bóng trắng to lớn đứng sau ông Thịnh lại gầm lên. Đây là con trai người đúng không? Ông Thịnh ngước mắt, ánh mắt đầy nỗi nhớ thương. Nước mắt lặng lẽ tràn ra chảy dài xuống má. Ông chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể muốn truyền đạt một thông điệp gì đau đớn nhưng đầy bí ẩn. Nhận thấy sự đồng tình từ người cha, bóng trắng phía sau bật cười, âm thanh khô khốc vang lên như tiếng sắt vào vẩu nhau, mang theo một nỗi lạnh lẽo đến gây sợ. Nàng Đức nhìn Tuấn bằng đôi mắt đỏ rực, giọng nói chậm chậm nhưng đầy sức nặng. Đọc rõ họ tên, năm sinh tháng đẻ của hắn để. Ông Thịnh run rẩy, giọng nói đứt quãng bắt đầu nói. Trần Văn Tuấn, sinh ngày... Cứ như vậy, ông Thịnh đọc cái tên tuổi của Tuấn. Bóng trắng với đôi mắt đỏ ao nhìn anh cười đắc ý, rồi lại kéo ông Thịnh từng chút một dần tan biến vào bóng tối. Tôi đứng đó một lần nữa sững sờ, lòng chịu nặng khi nhận ra đây không thể là một giấc mơ. Anh cứ đứng yên, đánh mắt cố gắng nhìn thật sâu vào phía trước, nhưng chung quanh chỉ còn là màn đêm tối đen bao trùm. Tiếng cho chù cũng ngừng hẳn để đại không gian tĩnh lặng đến rợn người. Với cảm giác lạnh lẽo trong lòng, Tuấn lặng lẽ quay vào trong nhà, Bước chân anh nặng nề như đè nén mọi lo lắng. Đến trước bàn thờ ông Tình, anh thắp một nén nhang. Hương khói từ từ bốc lên như mang theo những kỷ niệm đau thương. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch ấy, Tuấn lẩm nhẩm rồi nói: "Bộ có điều gì chân trối nói cho con biết à?" Tuấn bước vào trong buồng nằm không hề hay biết rằng nén nhang mình vừa thắp đã tắt lịm, không còn bùng lên ánh sáng trong đêm tối. Kể từ hôm đó, ông Tình đã không còn về gõ cửa, không còn xuất hiện trong những giấc mơ kỳ lạ Tuấn từng trải qua. Nhưng sau sự biến mất của giấc mơ kinh hãi kia, sức khỏe của Tuấn bắt đầu suy giảm một cách bất thường. Anh không còn là chàng thanh niên cường tráng mạnh mẽ như trước, thay vào đó gương mặt của anh trở nên hốc hác. Hôm nay khi mà vụ hè thu vừa kết thúc, không khí trong làng trở nên đầy nhộn nhịp. Tuấn cũng không thể đứng ngoài vòng quay của công việc, buộc lòng phải đi bước ra ruộng, lưng gánh chiếc cày và kéo con trâu. Trong lúc làm việc, bà Liên đứng từ xa nhìn con trai tiểu tụy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại với đôi mắt thâm quầng. Lòng của bà thắt lại vì lo. Bà chậm rãi tiến gần hỏi con: "Dạo này mẹ thấy con gầy đi, còn có chỗ nào không khỏe nói mẹ nghe. Đã ốm thế nào mẹ biết đường còn đi bốc thuốc." "Con không sao đâu mẹ, sức thanh niên tụi con không cần lo đâu à." Tuấn kiếm vội một lý do để mẹ anh không cần phải lo. Nhưng thực ra gần đây anh thường xuyên thấy chóng mặt và những cơn đau đầu ghé thăm bất chợt. Tuy nhiên anh biết rằng nếu như mà mình nghỉ ngơi sẽ chẳng ai lo toan được ruộng đồng nên mà gia đình anh đang phụ thuộc vào để mà sinh sống. Vì vậy anh chỉ biết gắng sức dù cơ thể đang mệt mỏi, một mình dẫn con trâu ra cánh đồng. Hôm nay tiết trời thật dễ chịu, ánh nắng nhẹ phủ lên trên mặt đất, hòa quyện cùng cơn gió thoảng nhẹ mang đến cảm giác đầy thư thái. Tuấn miệt mài cày đất, sự tập trung giúp anh tạm quên đi những cơn chóng váng trong đầu. Mãi cho đến gần trưa, khi những người nông dân chung quanh bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà, anh mới dừng tay lại. Vác chiếc cày trên vai, Tuấn dắt con trâu lên trên bờ ruộng, sau đó tiến lại gần kênh nước để rửa sạch đôi tay và đôi chân của mình. Anh hất dòng nước trong vắt đến cánh tay và chân, cảm nhận được sự mát lạnh rót vào trong tâm hồn. Nhưng bỗng dưng cơ thể của anh run lên, như thể sức lực bị rút cạn khiến anh không còn có thể đứng vững. Bầu trời trong xanh bắt đầu quay cuồng, ánh sáng dần tối sầm lại. Trong lúc đó bên tay của anh vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng: "Tuấn ơi, đi thôi." Toàn bộ cơ thể của Tuấn bấy giờ bỗng nhiên mất thăng bằng và ngã nhào xuống kênh nước. Mặc dù là nước chỉ có đến đầu gối mà thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như một cơn luồng sức mạnh nào đó đang ép đầu của mình xuống. Tay chân của anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Từng giây phút trôi qua, sức lực của anh dần cạn, từng cử động trở nên yếu ớt rồi cuối cùng thì ngừng hẳn. Tuấn đã chết. Cái chết lặng lẽ với anh đến giữa dòng kênh nước cạn mà hàng ngày anh vẫn thường lội qua. Không một ai hay biết, không một tiếng kêu nào vang lên. Và thế là cuộc đời quanh khép lại trong tĩnh lặng giữa những gì quen thuộc nhất. Ở nhà bà Liên và Út Mận cũng vừa thổi cơm xong, mà trời đã đứng bóng, mọi người từ ruộng cũng đã theo nhau trở về. Tại vừa đi về tới cổng thì thấy bà Liên đi ra, bà hỏi: "Còn thấy thằng Tuấn nó về chưa?" Tài nhìn ra phía sau rồi bảo: "Giờ này chưa lắm rồi mà anh Tuấn chưa về hả mẹ? Chắc là nó mải làm quá, bình thường giờ này nó về rồi mà." Út Mận xách cái nón chạy ra rồi bảo: "Anh Tài vào mẹ vào nhà đi, con chạy ra ủ ruộng để gọi anh Tuấn cho." Nó rồi Út Mận đội nón lên rồi bước nhanh ra ngoài cầm. Vừa tới ruộng của nhà mình, Út Mận thấy con trâu và cày để trên bờ nhưng không thấy Tuấn đâu. "Anh Tuấn ơi, anh Tuấn." Cô gọi thêm 2-3 lần nhưng chỉ nhận lại từ khung cảnh tĩnh mịch chung quanh. Bất chợt một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến Út Mận rùng mình. Từng đợt gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm cô sờn cả gai ốc. Với vẻ lo âu tràn ngập trong lòng, Út Mận lẩm bẩm: "Quái lạ, anh Tuấn đi đâu mà cái vi châu còn ở đây?" Cô lại dạo bước đến gần bờ kênh mà gọi. Bỗng đưa mắt nhìn xuống cái kênh nhỏ thì thấy tấm lưng của Tuấn đang nổi, cô tá hỏa chạy lại: "Trời đất ơi, anh làm sao thế này anh ơi?" Quân Mận lập tức lao xuống lòng kênh, tay chân run lên vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng hết sức để kéo Tuấn lên bờ. Cậu phải dùng cả sức lực còn lại, tay bám chặt lấy anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đưa được anh lên khỏi mặt nước. Khi vừa đặt Tuấn xuống, Út Mận chết lặng, đôi mắt anh mở to trống rỗng và vô hồn, nhìn đằng dõi về nơi xa xăm, còn đôi môi thì nhợt nhạt, thân hình lạnh lẽo đến ám ảnh. Một nỗi đau xé lòng dâng lên, Út Mận nghẹn ngào gào tên anh trong tuyệt vọng. Nhưng Tuấn không có lấy một phản ứng, chỉ lặng lẽ nằm đó im lìm như không còn thuộc về thế giới này. Sợ hãi và đau đớn bao trùm, cô lảo đảo đứng lên vội vàng chạy về nhà. Về đến cổng, cô thét lên trong kinh hoàng: "Mẹ ơi, anh Tài ơi, anh Tuấn chết ngoài ruộng rồi." Bà Liên và Tài chạy ra. Tài hỏi: "Mày nói gì? Anh Tuấn bị làm sao?" Quân Mận đứng lặng, tay run rẩy chỉ về cánh đồng, giọng nghẹn lại không thốt nên lời, chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng vang lên trong tuyệt vọng. Bà Liên bàng hoàng không tin nổi vào điều mắt thấy tai nghe, rồi ngã quỵ xuống đất như mất hết sức lực. Chỉ đến khi tiếng gào khóc của Út Mận vang lên, khiến hàng xóm chung quanh chạy sang, bà mới chấp nhận rằng bi kịch đang thực sự giáng xuống gia đình của mình. Nghe Út Mận kể lại, ai nấy đều hướng ra cánh đồng nơi Tuấn đã ra đi mãi mãi. Chẳng bao lâu sau, Tài cùng vài người hàng xóm kinh xác của anh về. Bà Liên òa khóc, tiếng khóc não nề xé tỏa không khí tang thương, chạm vào lòng từng người có mặt. Bà không thể ngờ đứa con trai khỏe mạnh của mình lại ra đi như vậy. Út Mận ôm chặt mẹ khóc cùng nỗi đau tột cùng. Mọi người nhìn Tuấn nằm đó không khỏi xót xa. Đám tang của Tuấn được tổ chức chóng vánh trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ. Khi mà thầy Lùng được mời tới, ông bước vào đã khẽ lắc đầu thở dài: "Nghiệp quả, đâu là nghiệp quả không thể tránh nổi." Thầy đứng bên cạnh ngước mắt nhìn thầy rồi hỏi: "Không biết nhà con đang gặp vận hạn gì thưa thầy?" Lúc trước khi ông Thịnh qua đời, tôi đã căn dặn mọi người phải chôn đúng ngày đúng giờ, nếu không gặp đại họa, mà đại họa tôi nói ở đây là trùng tang điền táng. Bây giờ thì đã quá muộn rồi, thần trùng đã bắt ông Thịnh phải khai tên người thân trong nhà. Ngày tiếp theo là ai tôi không biết, nhưng chắc chắn bi kịch trong nhà này là chưa hết. Để hóa giải tôi e là không thể, có chăng thì cũng chỉ làm cho mắt thần trùng bằng việc làm mình nhân thế mạng mà thôi. Vừa nghe đến hai từ trùng tang, bà Liên như chết lặng, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng, sắc mặt tái xanh vì lo sợ. Không chỉ riêng bà mà tất cả những người có mặt đều giật mình hoảng hốt. Từ lâu khái niệm trùng tang hay chết trùng đã đặt nỗi ám ảnh rùng rợn. Bà Liên run rẩy đưa tay gạt nước mắt, cố giữ cho giọng không nghẹn lại, nôn nóng hỏi thầy Lục: "Xin thầy cứu lấy gia đình tôi." Thầy Lục trầm ngâm một lúc, lấy ra một lá bùa đưa cho Tài: "Hãy dặn lá bùa này trước cửa ra vào, rồi đêm nay qua 12 giờ là phải chôn cậu Tuấn ngay. Tôi ở đây làm lễ cúng cho gia đình, chuẩn bị cho tôi một con gà trống, 3 chén gạo, 3 chén muối, cùng nhang đèn hoa quả. Đêm nay tôi sẽ thực hiện lễ cúng." Cái chết đột ngột của Tuấn như cú sốc giáng xuống ngôi làng yên bình, trở thành đề tài bàn tán xôn xao từ đầu cho đến cuối xóm. Ai nấy đều ngỡ ngàng không tin một thanh niên khỏe mạnh cường tráng như Tuấn là có thể mất mạng ở con kênh nhỏ nông tuyệt. Lời đồn đoán nhanh chóng lan rộng, và khi không ai tìm được lời giải thích hợp lý, người ta chỉ còn đưa ra một suy nghĩ duy nhất, chắc chắn liên quan tới trùng tang mà thầy Lục đã nhắc. Sự bí ẩn về cái chết ấy khiến cho dân làng càng thêm phần dè chừng. Bà Liên từ lúc nhận tin dữ dường như chẳng còn hồn vía, cứ khóc ngất lên ngất xuống, kiệt sức đến mức không thể gượng dậy nổi. Hàng xóm láng giềng thương cảm, có vài người ghé qua ngồi bên cạnh bà động viên an ủi, mong phần nào xoa dịu nỗi đau quá nỗi nặng nề. Phần Tài rồi lòng đau như cắt, nhưng hiện giờ cậu là chỗ dựa duy nhất còn lại, chẳng thể gục ngã lúc này. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ, phải lo liệu chu toàn mọi chuyện để Tuấn đừng ra đi thanh thản. Trước đây Tài từng là một thanh niên có chút ngỗ nghịch, bồng bột, khiến hàng xóm đôi lúc e dè. Nhưng giờ đây trong mắt cậu đã không còn nét bất cần của tuổi trẻ, mà chỉ còn lại về trầm lặng, đau thương và đầy trách nhiệm. Theo đúng lời dặn của thầy Lục, Tài đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo và bày biện mâm cúng kỹ lưỡng. Đúng 11 giờ đêm, thầy Lục có mặt tại nhà tiến hành nghi lễ. Đêm nay bầu trời nhuốm một vẻ u tịnh đến lạ thường, khi ánh trăng soi rọi khắp không gian, trong khi những đám mây mỏng nhẹ trôi để bóng mờ lên trên mặt đất, còn các vì sao lấp lánh như những giọt sương trên bầu trời. Tuy nhiên vẻ đẹp đó không thể làm tan đi bầu không khí trầm mặc lạnh lẽ bao trùm khắp nơi. Ngoài sân của nhà bà Liên chỉ còn lác đác vài người hàng xóm thân cận cùng những thành viên trong nhà. Tiếng gió thoảng thổi qua mang theo hơi lạnh của đêm khuya khiến ai nấy bất giác lạnh sống lưng. Ánh đèn dầu lập lòe trên bàn thờ được bóng dài theo ánh lửa tạo nên cảm giác quyền bí, kỳ lạ, trong khi mùi nhang trầm hoặc cúng hương hoa tỏa ra làm cho không gian càng thêm phần linh thiêng. Bàn cúng đặt giữa sân với di ảnh của Tuấn được làm vội từ tấm hình trên chứng minh thư nằm ngay chính giữa. Xung quanh là hoa quả, bánh trái, các đồ lễ đơn sơ như gạo, muối và vàng mã. Phía dưới trần còn có buộc thêm hai con gà, một mái một trống. Thầy Lùng đứng nghiêm trước bàn cúng, thắp một bó nhang đang cháy rừng và bắt đầu đọc bài cầu siêu, mong linh hồn của Tuấn được an nghỉ. Từ trong túi thầy rút ra ba nghìn nhân, giấy tượng trưng cho ba người trong nhà bà Liên, miệng lầm rầm khấn vái. Vừa khấn vừa đưa từng nén nhang vòng quanh di ảnh của Tuấn. Một lúc sau thầy đốt ba nghìn nhân giấy để chúng cháy rực, cẩn thận bỏ cho vào ba chén rượu. Thầy chậm rãi quay sang Tài, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng rồi bảo: "Cậu dùng dao cắt tiết hai con gà này, nhỏ máu lần lượt vào ngay cái bát cho tôi." Tài lập tức làm theo, cậu nhanh nhẹn cầm con dao bén và cứa vào cổ hai con gà. Máu tươi tuôn ra, chạy đầy vào ngay chiếc bát nhỏ. Tài đặt hai bát máu lên bàn cúng, nét mặt căng thẳng. Thầy Lục cẩn thận thắp thêm một bó nhang khác, đưa lên rồi tiếp tục đọc to những câu khấn. Âm điệu trầm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mọi người đứng chung quanh đều im lặng, tay chấp trước ngực lẩm nhẩm khấn vái theo từng câu thầy đọc. Ánh mắt hướng về phía bàn cúng với vẻ kính cẩn xen lẫn lo âu. Buổi lễ kéo dài trong bầu không khí trang nghiêm đến hơn 30 phút. Thầy Lùng cắm bó nhang xuống đưa hương. Vừa cắm xong, cả bó hương bất ngờ bốc cháy. Cậu lúc đó thì một cơn gió từ đâu thổi tới, thổi tắt tất cả những ngọn nến lung linh trên bàn thờ. Thầy Lục giật mình chắn đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt lộ rõ nét lo âu, không thể giấu được sự căng thẳng. Ông vội vàng quay sang nói với Tài giọng nghiêm trọng và khẩn trương: "Cậu nhanh đổ mấy chén gạo muối và cả rượu trên bàn ra trước cầm, nên nhớ là quay lưng hất ngược ra sau chứ không được nhìn thẳng." Tài như nhận ra được sự lo lắng của thầy Lục nên cậu gấp gáp lần lượt mang rượu, muối và gạo ra trước nhà để ngất. Xong xuôi lại bên thầy Lục rồi hỏi: "Vậy xong chưa thầy?" Thầy Lục lấy tay chấm chấm mồ hôi trên trán rồi đoạn đáp: "Cúng thì tôi cúng xong rồi, nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Thôi, gia đình ta trước mắt cứ chôn cất cậu nhà sau 12 giờ. Khi mà mang theo hai cái bát máu gà này, trước khi chôn thì dưới hai bát máu này xuống." Tài gật đầu đồng ý, nhanh chóng dìu thầy Lùng vào trong nhà, nơi mọi thứ trở nên ấm cúng và an lành hơn. Lúc này bà Liên cũng đứng út mận đỡ theo, nét mặt của bà tràn đầy lo lắng và mệt mỏi. Khi đến nơi, bà nhẹ nhàng rót vào trong chiếc cốc để mời thầy. Khảo Trì nhận cốc nước xuống bàn một cách đầy cẩn thận. Bà Liên nhẹ nhàng hỏi thầy Lục, giọng nói ấm áp nhưng không giấu được sự bồn chồn trong lòng: "Không biết nhà tôi như này đã ổn được chưa thầy?" Thầy Lục bắt đầu vẻ buồn bã: "Điều này tôi không nói trước được, vì theo như tôi thấy thì khó khả quan lắm." Bà Liên không thể kìm nén được nỗi đau, nước mắt trào ra thút thít vì mất chồng và người con lớn. Nó sợ hãi và lo lắng cho ngày đứa con còn lại khiến trái tim của bà như vỡ vụn. Bà bắt đầu cảm thấy sự ân hận dâng lên. Thời gian trôi qua, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Mọi người bắt đầu khiêng quan tài của Tuấn ra đầm. Đoàn đưa tang thừa thớt chỉ còn lác đác vài người vì giờ này đã khuya muộn. Không có tiếng trống tiếng kèn, chỉ có không gian tối tăm bao trùm cùng những ánh đèn mờ ảo. Thỉnh thoảng vang lên tiếng thút thít của bà Liên và út mận. Tài đi ở phía trước cầm theo di ảnh của anh mình, ánh mắt đượm buồn chất chứa nỗi xót xa khôn cùng. Khi họ vào trong nghĩa trang, không khí trở nên nặng nề với mùi đất ẩm hòa quyện cùng hương hoa dại lan tỏa. Cảnh vật chung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng vo ve và thỉnh thoảng là tiếng cú kêu. Những bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần cái huyệt mới nào. Mọi người đặt quan tài xuống một cách cẩn trọng và trang nghiêm. Trước khi hạ quan tài xuống, thầy Lục một lần nữa đọc bài cúng, rồi cầm hai bát máu rít đều xuống huyệt mộ. Sau khi mọi nghi thức được thực hiện xong, mọi người nhẹ nhàng khiêng quan tài đặt xuống. Tiếng đất rơi lộp độp vang lên từng nhịp nặng nề như nhắc nhở về sự mất mát. Bà liền ngồi quỵ xuống gào khóc thảm thiết, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa cho cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Những lớp đất cuối cùng được lấp nên, mọi người lần lượt thắp lên những nén nhang quanh mộ như thầy trong một lời tiễn biệt chân thành. Tại võ út mặt nhẹ nhàng nâng đỡ bà liền dậy, cả ba người cúi đầu chào mộ phần của Tuấn, rồi đoàn người trở về, để lại ngôi mộ nằm trơ vơ lạnh lẽo giữa không gian tĩnh mịch. Mọi việc chôn cất đã hoàn tất, mẹ con bà Liên trở về nhà giữa khuya. Khi trời đã khuya, lác đác vài bóng đèn le lói, mọi người lần lượt ra về để lại căn nhà vắng vẻ. Nỗi tủi khổ trong lòng của bà như một cơn sóng dâng trào, cuốn theo những xót xa về đứa con đã ra đi. Bà lặng lẽ đứng rất lâu trước bàn thờ, nơi hai di ảnh quen thuộc của chồng và con trai. Út Mận thấy mẹ mình thất thần như vậy liền tiến lại. Mẹ có đói không? Để con nấu tạm bát cháo mẹ ăn. Cả ngày mẹ chưa ăn gì. Cần tâm trạng đâu để ăn. Không biết nhà mình đã phạm phải lỗi gì để ra nông nỗi này. Bà Liên chừng chào gương mặt, đôi mắt đỏ hoe. Gương mặt của bà tiểu tụy hẳn sâu thêm những nếp nhăn của bao nỗi buồn khổ, như thể gánh nặng cuộc đời đã khắc sâu vào đó. Thế mẹ đau đớn khôn nguôi đến vậy, Út Mận vội vàng đặt tay lên vai của bà dịu dàng. Chuyện của anh Tuấn đã xong, để con dìu mẹ vào nhà nghỉ ngơi. Nói rồi Út Mận nhẹ nhàng đưa tay bà Liên vào buồng, cả ngày nằm xuống trần trọc mãi không ngủ nổi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng gà gáy đầu tiên vang lên ngoài sân, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng sự thao thức vẫn đè nặng trong căn buồng vắng. Còn ở bên kia phòng, tay cũng mệt nhòi mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mưa chập chờn, cậu thấy Tuấn anh trai của mình lặng lẽ hiện về trong bóng dáng mờ ảo. Tôi đứng bên giường, đôi mắt trầm buồn nhưng ánh lên vẻ dịu dàng. Hình ảnh đó chỉ thoáng qua như sương khói, nhưng trước khi tan biến, Tuấn kịp thấy Tài, giọng nói như vang vọng từ cõi xa xăm. Chúng dìm anh chết rồi Tài ơi. Rồi Tuấn như một làn khói tan biến vào khoảng không, để lại Tài giật mình tỉnh dậy trong ánh bình minh đang dần ngó dạng. Rồi đã tỉnh, câu nói của Tuấn vẫn còn văng vẳng trong đầu, âm điệu dịu dàng nhưng đầy trăn trở, tự như một lời dặn dò. Kể từ sau khi lo liệu hậu sự cho Tuấn, sức khỏe của bà Liên càng yếu. Út Mận và Tài vô cùng lo, bà nội lo lắng chất chồng lên hai anh em, nhất là khi giờ đây trong nhà thiếu vắng bàn tay cứng cỏi của ông Thịnh và Tuấn. Mà gánh nặng đổ dồn lên vai cổ Tài, từ việc lo toan tiền bạc đến những công việc nặng nhọc vốn chẳng bao giờ dễ dàng với cậu. Thời gian lặng lẽ trôi, đã tròn một tháng kể từ ngày đưa Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Đêm đó trong không gian tĩnh mịch, cả nhà đang yên giấc thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ vang lên một lần rồi hai lần, từng nhịp âm vang khiến Út Mận mệt mỏi mở mắt. Ngó sang có thấy bà Liên đang ngồi dậy, ánh mắt mở đục. Út Mận thều thào hỏi mẹ: khuya rồi không biết ai gõ cửa thế này. Bà Liên chau mày hướng ra cửa: để mẹ ra xem là ai. Út Mận cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng bước theo sau lưng hai mẹ con, rón rén đi qua buồng của Tài. Bên trong phòng, nhịp thở đều đặn của cậu đang vang lên, chứng tỏ rằng cậu đang say giấc. Khi đứng trước cửa chính, bà Liên không mở ngay mà ghé mặt qua cửa nhỏ, mắt căng nhìn ra bên ngoài. Trước mắt của bà chỉ là một màn sương trắng dày đặc, gió thổi luồn qua mang theo hơi lạnh buốt, khiến khung cảnh đêm khuya càng thêm phần huyền hoặc. Bất chợt từ trong lớp sương mờ ảo, bà Liên thấy bóng dáng của hai người ẩn hiện, lúc mờ lúc tỏ, khiến tim của bà đập rộn ràng. Dưới ánh trăng bằng bạc nhạt nhòa, bà lờ mờ nhận ra những dáng hình quen thuộc, chồng bà và con trai của bà. Hình ảnh thân thương cũng có đỗi xót xa ấy, làm cho bà cảm thấy lạnh buốt tận xương. Bà rụt người lại, mặt mày tái nhợt. Út Mận nhìn mẹ có chút kỳ lạ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của bà rồi nhỏ giọng: ai vậy mẹ? Ai gõ cửa thế? Là Út Mận không kìm để cho mẹ mình nói thêm, cô rụt rè đưa tay của mình nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng bản lề lâu ngày gì xếp vang lên âm thanh kèn két rợn người, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Khi cánh cửa từ từ được mở, hai mẹ con bà Liên không khỏi sững sờ, tim đập thình thịch khi thấy trước mặt là bóng hình mờ ảo của ông Thịnh và Tuấn. Dưới ánh trăng mờ ảo phủ lên bóng đêm, cả hai bóng hiện lên lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch như xương, ánh mắt sâu thẳm chất chứa một nỗi buồn không nói nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, bà Liên nín thở sững sờ nhìn bóng hình của con trai. Tuấn bất ngờ từ từ rơi hai dòng lệ xuống gò má xanh xao, ánh mắt buồn bã đầy ám ảnh. Đôi môi cậu mấp máy khẽ hé ra như muốn truyền đạt điều gì. Mẹ ơi! Bà Liên nghe tiếng của Tuấn, nước mắt lại chảy dài, chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy con. Nhưng đôi chân bà khựng lại khi giọng nói trầm buồn của ông Thịnh vang lên. Giọng ông trầm đục về đượm ai oán, như một làn hơi lạnh phả thẳng vào đêm tối khiến bà run rẩy. Đi với tôi bà ơi, đi với bố con ơi. Mỗi lời nói như là muốn mũi dao sắc nhọn cứ sâu vào lòng bà Liên và Út Mận. Hai hình bóng mờ ảo của chồng con chậm rãi từng chút một lùi dần như tan biến vào màn sương. Không cảnh trước mặt hai mẹ con giờ đây chỉ còn lại bầu trời đêm tối mịt, nặng nề đến lạnh người. Bà Liên đứng sững, ánh mắt đờ đẫn không khỏi nơi những thân ảnh vừa hiện diện. Cảm giác mất mát trào dâng, bà không kìm nén được ngã thụp xuống đất. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, bà khóc thổn thức, giọng run rẩy thốt lên trong nỗi đau đớn tột cùng. Ông ơi, Tuấn ơi. Nỗi đau vừa chôn trần chưa kịp nguôi ngoai giờ đây lại trỗi dậy, cào xé trái tim của bà Liên từng hồi. Những kỷ niệm về chồng con cứ ùa về khiến lòng bà càng thêm quặn thắt. Uôn Mẫn thấy mẹ kiệt sức trong nỗi đau giằng giặc liền dìu bà vào trong nhà. Cả người cô rúng động không yên, bởi từ khi cha và anh trai qua đời, đây là lần đầu tiên cô được thấy họ hiện về rõ ràng như vậy. Cô nằm xuống và nhắm mắt tìm chút bình yên, nhưng hình ảnh vừa rồi cứ khắc sâu trong tâm trí ám ảnh không rời. Mặt trời vừa nhú, bà Liên chợp mắt được đôi chút, nhưng cơn sốt đang nhanh chóng kéo đến. Bà nằm co ro dên đến từng tiếng yếu ớt, bà thì thào, lạnh quá. Út Mận khi còn đang nhóm bếp bắc nồi cơm lên, cô đi lên nhà thì mẹ như vậy thì lo lắng chạy lại. Mẹ có sao không? Lạnh quá, lạnh lắm. Út Mận nhanh chóng lấy chiếc khăn đắp kín người của mẹ, như thể muốn giữ ấm cho bà. Khi đưa tay sờ lên trán, cô cảm nhận sự nóng bừng. Trong lòng đầy lo lắng, cô vội vàng chạy sang phòng của Tài. Anh Tài, có sao mẹ bị sốt sao ấy? Tài vừa dậy, cậu lật đật chạy đến bên cạnh bà Liên. Cậu đưa tay sờ chán rồi quay sang nói với Út Mận. Mẹ ở nhà nấu cháo cho mẹ, để anh chạy ùa đi mua thuốc. Út Mận gật đầu rồi nhanh chóng xuống bếp, trong khi Tài phóng xe đi mua thuốc. Sau khi uống thuốc, bà Liên có phần đỡ hơn. Tài mặc dù lo cho sức khỏe của mẹ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc để bà lại cho Út Mận chăm sóc khi bản thân tiếp tục công việc bận rộn của mình. Thời gian trôi qua mấy ngày nhưng bà Liên không thể nào bước xuống giường, cơ thể bà tiểu tụy, phờ phạc như một chiếc lá héo úa giữa mùa đông. Những đêm dài trôi qua trong những giấc mơ, bà thường thấy hình ảnh ông Thịnh và Tuấn trở về, mang theo sự ấm áp và an lành làm cho bà khao khát. Tuy nhiên những giấc mơ ấy không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn trở thành cơn ác mộng khi đêm nào bà cũng hét lên trong hoảng loạn. Âm thanh vang vọng trong bóng tối. Trong tâm trí của bà, hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như những ám ảnh không thể xua tan, khiến bà cảm nhận mình đang lạc lối giữa một mê cung đau thương. Sự mệt mỏi dồn nén dường như không chỉ ở thể xác mà còn ăn sâu vào tâm hồn, khiến bà cảm thấy cô đơn bất lực. Ông ơi, Tuấn ơi. Hôm đó nằm thấy mẹ ốm mãi mà không đỡ, mà sốt ruột lắm, sáng sớm cô nói với Tài, hay là sáng nay em chở mẹ đi bệnh viện huyện khám. Thôi để anh xin nghỉ, anh chờ đi. Anh cứ đi làm đi, em đưa mẹ đi cũng được, dù gì nhà em cũng không có làm gì. Tài suy nghĩ một lúc, móc trong túi ra một ít tiền đưa cho Mận. Vậy em cầm ít tiền đưa mẹ đi khám, đi cẩn thận. Nói xong, Tài nhanh chóng dắt xe ra ngoài sân, cầm mặc áo rồi đội mũ lên đường đi làm. Trong khi đó, Út Mận hối hả khoác áo cho bà Liên, nhẹ nhàng dìu mẹ lên xe chở bà đi. Khi cả hai bắt đầu lên đường, sự trầm lắng trong không khí khiến tâm trạng của Út Mận nặng trĩu. Sau một đoạn đường dài, họ rẽ vào con đường lộ nơi xe cộ đang tấp nập qua lại. Bụi bặm bay mù mịt trong không gian tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Út Mận nheo mắt cố gắng giữ vững tay lái giữa dòng xe cộ hối hả. Cô cảm nhận được nhịp tim của mình đập hòa lẫn tiếng động ồn ào chung quanh như một điệu nhạc buồn đang vang lên ám ảnh và khó chịu. Bất chợt thị lực của Út Mận trở nên mờ nhòa. Cô cố gắng dụi mắt nhưng không rõ. Chiếc xe loạng choạng tay lái như không còn dưới sự điều khiển của cô. Cô hoảng sợ và mất thăng bằng. Cô muốn phanh lại nhưng chiếc xe đã mất kiểm soát. Tim cô đập nhanh, tiếng hét sợ hãi bật ra khỏi miệng. Hai tay cô ù đi, âm thanh chung quanh biến mất trong chốc lát. Đột nhiên từ xa một chiếc xe tải chở hàng lao nhanh về xe của Út Mận. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc kinh hoàng, trước khi mọi thứ vụt tắt với tiếng rầm vang trời. Chiếc xe của Út Mận tan nát nằm lăn lông lốc ở bên lề đường. Cô bị văng dưới bánh xe tải, cơ thể tan nát. Trong khi bà Liên cũng bị ngất văng, khuôn mặt bê bết đầy máu. Cảnh tượng lúc này khiến bất cứ ai nhìn vào không khỏi xót xa. Không khí chịu nặng và kinh hoàng, và cả đoạn đường bị tắc nghẽn vì dòng người hiếu kỳ tụ tập. Bên này tài đang hì hục xúc từng xô cát chuyển lên cho những người thợ xây đang cẩn mẫn làm việc trên cao. Thế nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an. Nỗi lo âu lấn át tâm trí khiến cậu không thể nào tập trung. Mặc cho những màng tường vững chãi dần được hình thành trước mặt, cảm giác lo lắng chất chồng trong lòng của cậu như một đám mây đen kịt che phủ đi ánh sáng. Đúng lúc cậu đang vật lộn với những suy nghĩ hỗn độn, bác trưởng thôn đi tới. Ông tiến lại gần hạ giọng rồi gấp gáp: "Cậu đi ra lộ, người ta điện thoại về thôn báo mẹ và em gái cậu bị tai nạn nặng lắm." Tài nghe xong không còn suy nghĩ gì thêm, mượn tạm chiếc xe của người thợ xây phóng nhanh ra đường lớn. Khi vừa tới nơi, hình ảnh trước mắt khiến cho cậu bàng hoàng. Hai cái xác được đắp chiếu nằm bất động bên lề đường. Từng bước chân run rẩy, Tài tiến lại gần mở từng chiếc chiếu. Khuôn mặt của hai người, những người thân thuộc với cậu giờ đây không còn nhận ra, chỉ còn lại những dấu hiệu của sự đau thương. Cậu gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống như một cơn mưa tầm tã. Trong khoảnh khắc bi thương đó, Tài nhận ra gia đình đông đủ của mình bây giờ chỉ còn mình cậu. Sau khi đưa xác bà Liên và Út Mận trở về, thầy Lục đã có mặt. Nhìn vào Tài, thầy thấy cậu giờ đã không còn sức mạnh để gánh vác đám tang. Ông lắc đầu rồi trầm giọng: "Vậy là nhà này đang hết phước thật rồi." Bỗng dưng từ trong đám đông dân làng đang tụ tập, một ông cụ tóc bạc phơ chống gậy bước ra. Đó là cụ Miên. Vì già làng đã gần 90, dáng vẻ gầy gò nhưng toát lên một sự nghiêm của một người từng trải. Cụ Miên thắp một cây nhang, nghiêng mình cắm xuống đất như một cách cười gắm tâm tư, tưởng nhớ đến linh hồn của những người đã khuất. Ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên, hương trầm lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng, tạo nên một bầu không khí linh thiêng. Khi khói hương cuộn lên, cụ lên tiếng, giọng nói tuy đã yếu nhưng vẫn có chút ồm ồm, trầm lắng và đượm buồn: "Chẳng lẽ nghiệp quả năm xưa đây sao?" Nghe cụ Minh nói, ai nấy đều nhìn vào cụ. Tài ngước mắt lên rồi hỏi: "Cụ có thể nói rõ cho mọi người nghe được không?" Công Miên vuốt chòm râu dưới cằm rồi bắt đầu kể: "Chuyện này xảy ra cách đây đã rất lâu về trước. Tôi được nghe ông nội của mình kể. Năm đó trong làng có một ông hội đồng. Theo như tôi biết, ông ấy là tổ tiên của nhà ông Thịnh. Trước đây ông hội đồng giàu nhất làng, hắc dịch nhất làng. Nhưng vì là nhà ông ta đi lại với quan trên, cho nên mọi chuyện ác đều được ém nhẹm. Năm đó làng này gặp hạn mất mùa, nên mọi người hầu như phải lui tới nhà ông hội đồng vay tiền, cầm cố đất đai tài sản. Trong làng có nhà anh Tị, do còn bị bệnh nặng nên phải vay tiền nhà ông hội đồng. Một thời gian sau thì ông hội đồng cho người đến xiết nợ. Nhà anh Tị nghèo lắm, mọi của cải đều bán đi để lo chữa bệnh cho con, thì làm gì có tiền mà trả nợ. Thế rồi ông hội đồng xiết nhà đuổi cả gia đình anh Tị ra đường. Ngoài trời bấy giờ sang đông rét lắm. đứa con mới bệnh chưa khỏi vì không chịu được chết đi. Anh thì đau đớn chôn cất đứa con điều mệnh xong, cả hai vợ chồng kéo đến trước cửa nhà ông hội đồng ăn vạ. Cả hai đập cửa gào khóc. Một lúc sau ông hội đồng cho người đưa hai vợ chồng ấy vào. Anh thì dùng ánh mắt long lên sòng sọc nhìn ông hội đồng chửi rủa. Trong cơn thịnh nộ, ông rút cây súng nã thẳng một viên đạn vào đầu anh, máu bắn ra tung tóe cả nền. Vợ tị thấy vậy vùng vẫy chạy lại ôm xác của chồng, cô đưa mắt nhìn ông hội đồng rồi bảo: nhà tao có chết cũng là ma nguyền rủa cả nhà mày chết hết. Ngay thế không chần chừ, ông hội đồng bắn thêm một viên đạn vào người của cô vợ. Cô chết giữa vũng máu, đôi mắt trợn tròn nhìn ông. Đám người hầu nhìn cảnh tượng đó thì sợ hãi. Cái chết của vợ chồng anh Tị cũng được truyền lại những người trong làng, nhưng mặc nhiên không ai làm được gì ông hội đồng cả. Mọi người chỉ biết căm phẫn trong lòng mà thôi. Sau vụ việc, ông hội đồng sống trong lo âu, dù có quyền lực nhưng không thể tránh khỏi những lời nguyền rủa của dân làng. Ai cũng mong gia đình ông bị trừng phạt. Và điều gì đến cũng đến. Mỗi thế hệ của ông hội đồng chỉ có một người con trai là còn sống, để chịu chứng kiến cảnh mất mát tang thương, gia sản lụi bại. Đến đời nhà ông Thịnh thì nghèo khổ thế đấy. Mọi người chăm chú lắng nghe lời cụ Miên. Thầy Lục lúc bấy giờ bảo: người ác cũng đã đền tội, chúng ta không thể để những người vô tội chịu hệ lụy. Cụ Miên lắc đầu: cái gì cũng có nghiệp quả của nó. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, luật trời e là khó tránh nổi. Cảnh tượng trong ngôi nhà này trở nên trầm lắng, không khí nặng nề tĩnh mịch như đang chôn vùi nỗi đau thầm kín. Bức tường chung quanh phủ một màu u ám, ánh đèn yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng những gương mặt ngơ ngác. Đám tang của bà Liên út mận được hàng xóm giúp đỡ. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, nhưng lại mang theo không khí buồn bã đến nặng nề. Ngày hai chiếc quan tài được đưa ra nghĩa địa, bầu trời bỗng đổ cơn mưa. Những giọt mưa xối xả càng làm tăng thêm sự ảm đạm bao trùm. Tại giờ đây đã không còn nước mắt để khóc. Sự mật mạt quá lớn khiến cậu không thể giữ bình tĩnh. Trong cơn tuyệt vọng, cậu hét lên. Tiếng gào thét hòa lẫn với tiếng sấm bầm bầm từ nền trời, như thể đang kêu gọi những linh hồn đã khuất trở về cõi vĩnh hằng, tìm về chốn an nghỉ. Trong căn nhà lạnh lẽo, giờ chỉ còn mình Tài. Cậu thường ngồi thần thơ trước hiên, ánh mắt xa xăm nhìn khoảng không vô tận, rồi chợt nở một nụ cười chua xót. Căn nhà ngày nào cũng ngập tràn ánh đèn ấm cúng, giờ đây lại tối tăm mờ mịt, cứ như thể đang phản chiếu sự cô đơn và lạnh lẽo trong tâm hồn cậu. Đêm hôm đó, khi vừa mệt mỏi chợp mắt, Tài bỗng nghe tiếng gọi tên của mình. Cậu nhẹ nhàng mở mắt, thấy cảnh cửa buồng mở ra và theo sau là hình ảnh của bố mẹ cậu và em cậu. Ánh mắt cậu họ chứa đầy nỗi u uất, khuôn mặt trắng bệch. Chỉ có bà Liên và Út Mận là nghiện về trong hình hài không trọn vẹn, cơ thể đầy máu me tím lại gần Tài. Sự sợ hãi khiến cậu tròn xoe mắt không thể tin vào những gì diễn ra. Nhưng rồi họ nhận miệng cười, đưa tay vẫy gọi, như thế đang mời gọi cậu về với họ. Như bị thôi miên bởi một lực vô hình nào đó, Tài lững thững bước đi, đôi chân mơ hồ di chuyển giữa đêm. Gió lạnh rít lên từng hồi, nhưng cậu vẫn cứ bước, ánh mắt trở nên vô hồn. Chẳng bao lâu sau, Tài đã đi tới nghĩa trang, in hẳn những dấu chân bùn lầy trên con đường ẩm ướt. Cậu dừng lại trước những ngôi mộ mới đắp, ánh mắt cậu nhìn lên rồi cười trong vô thức. Nhưng rồi cậu sụp đổ xuống, Tài gục xuống, màn đêm như ôm trọn thân thể của cậu một cách lạnh lẽo, không một tiếng động. Hôm sau, sự trống vắng trong căn nhà Tài lại càng thêm phần đậm đặc, nhưng chẳng ai để ý. Từ khi tang thương xảy ra, ngôi nhà trở nên hiu quạnh, mọi người dường như quên mất sự hiện diện của Tài. Cho đến khi đám trẻ chăn trâu đi vào nghĩa địa hoảng hốt chạy về báo với trưởng thôn, sự thật mới dần dần hiện lộ. Bác Trung ơi, ngoài nghĩa địa có người chết. Bác trưởng thôn vội vàng gọi thêm vài người trong làng lật đật chạy ra nghĩa trang để xem xét tình hình. Khi họ đến nơi, trước mắt họ hiện ra những ngôi mộ mới được đắp cho bà Liên và Út Mận. Không ai có thể ngờ được rằng ở đây bi kịch còn chưa dừng lại. Cảnh tượng khiến mọi người tá hỏa khi phát hiện xác của Tài nằm bất động bên cạnh những ngôi mộ ấy. Thân thể của cậu cứng đờ và lạnh lẽo, màu da đang dần chuyển sang tím tái, đôi mắt nhắm nghiền như thể cậu đã ra đi vào một giấc ngủ sâu. Trên môi của Tài nở ra một nụ cười, như thể sự ra đi này là một sự giải thoát, cho nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình. Một lần nữa ngôi nhà của ông Thịnh chìm trong tang thương, nơi đau đớn ngập tràn không khí. Và chắc rằng đây là lần cuối cùng bức vải trắng tang tóc được treo lên trong ngôi nhà này. Mọi người trong làng nhanh chóng góp tiền tổ chức tang lễ cho Tài, như một cách để khép lại chuỗi bi kịch đã dày vò gia đình ông Thịnh suốt thời gian qua. Ngôi nhà ấy từng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng u ám như một cái xác không hồn. Từ đó nhà ông Thịnh đóng cửa cài then trở nên hiu quạnh, không một bóng người ghé thăm. Dân làng càng thêm tin tưởng vào luật nhân quả và những câu chuyện tâm linh về ngày giờ kỵ. Họ tâm niệm rằng mỗi ngày mỗi giờ đều mang một năng lượng riêng, có thể tác động mạnh mẽ đến vận mệnh của mỗi cá nhân và gia đình. Đặc biệt trong bối cảnh tăng ma, việc chọn ngày đưa tăng trở nên vô cùng quan trọng. Một ngày giờ xấu có thể mang lại những điều không may, thậm chí gây ra cảnh trùng tăng điên táng như xảy đến với gia đình ông Thịnh, khiến mọi người không khỏi dùng mình và thảo luận về những điều kỳ bí mà họ không thể nào lý giải. Những đồn thổi và lo lắng bắt đầu lan rộng, khiến mọi người tự hỏi liệu điều gì đang ám ảnh ngôi nhà cũ kỹ này. Những ký ức đau thương và tiếc nuối còn mãi trong lòng họ, biến nơi đây thành một biểu tượng của bi kịch và mất mát. Cuộc sống của dân làng tiếp tục, những nỗi đau trong lòng họ không bao giờ nguôi ngoai, bởi những gì xảy ra không chỉ là những cái chết, mà còn là bài học về sự mong manh của số phận con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.